Theo những người biết chuyện tiết lộ, hai người thật sự thì đã sớm mến nhau nhiều năm, thậm chí đứa bé trước kia Thiên Kim Cận Thị công bố ra bên ngoài là nhận nuôi cũng là con ruột của hai người, hôm nay ngày kết hôn đến gần, bị nghi mang thai lần thứ hai. Ở bên cạnh những dòng văn tự miêu tả sinh động như thật còn bố trí 3-4 tấm hình, có Bạch Tang Tang, có Kiều Niệm Chiêu, cũng có Tô Hành Phong, thậm chí ngay cả Tần Viễn cũng không có buông tha, đều mang đi lên. Trên tấm ảnh đó đều khiến những người có liên quan bị trúng thương, tất cả đều bị in hình trắng đen, nhân vật chính ở trung tâm thì in màu sắc rực rỡ xinh đẹp đã tạo nên sự đối lập nghiêm trọng, thậm chí còn điều chỉnh hiệu ứng từ trong ra ngoài cho những hình trắng đen này. Nếu như dễ hiểu nhất chính là để cho độc giả càng thêm hiểu được rằng cuộc hôn nhân này qua cả một đường gian khổ khó khăn nhưng cũng không đổi, cũng càng khiến cho người ta hâm mộ đưa tin tuyên dương bàn luận tình yêu chân thành trong giới hào phú. Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn mắt tập trung lái xe, hắn bất quá khẽ mỉm cười, dáng vẻ không quá mức để ý. Cô cũng biết, ở nơi này sau khi hôn sự được xác định và truyền ra ngoài, cổ phiếu Cận Thị bắt đầu tăng lên nhanh chóng, thậm chí cô còn nghe được lời đồn đãi, dãy đất ở phía đông thành phố giá trị ngàn vàng đã chuyển đến danh nghĩa của Cận Thị. Vốn đang đặt trên, gocchuyenaudio.com. Tay lái tay hắn chậm rãi rời xuống dưới, cầm lấy tay cô đang đặt trên đầu gối, hình cưới sợ rằng không còn kịp chụp nữa, sau khi kết thúc hôn lễ thì chụp bổ sung. Cận Tử Kỳ trở tay lại nắm tay của hắn, Tống Kỳ Diễn thoáng khựng lại, lập tức ý cười ở khóe miệng càng sâu, đan chặt 5 ngón tay của cô. Cận Tử Kỳ lại quay mắt đi, nhẹ nhàng nói. Lái xe cho tốt, xe họ chậm rãi dừng lại dưới lầu của Phong Kỳ. Cận Tử Kỳ cởi dây an toàn ra, Tống Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng. Tiểu Kỳ, có lẽ anh không phải là người chồng được chọn hoàn mỹ nhất trong lòng em, nhưng anh sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình để cho em được hạnh phúc. Tay của cô còn nắm giữ dây an toàn, nhẹ nhẹ lạnh như băng truyền đến vỏ đại não. Nhìn qua người trước mắt, gương mặt anh tuấn tú mà nghiêm túc, đường nét trên khuôn mặt khắc sâu, tứ chi của Cận Tử Kỳ lại giống như là bị trói buộc, trong phút chốc cứng đờ, toàn thân máu bắt đầu từ từ ngưng trệ. Tống Kỳ Diễn nhìn chăm chú bộ dáng say sưa ngây ngần của cô, đáy mắt thoáng hiện lên luồng ánh sáng sắc bén mờ ám, giơ tay lên nhéo nhéo gò má mềm nhẵn trắng nõn của cô, bùi ngùi mà thì thầm một câu. Quả nhiên cảm thấy sướng tay như trong tưởng tượng. Cận Tử Kỳ đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn nghiên cứu da thịt của mình, vội vàng cuống cả lên mã khẽ đẩy hắn ra, mở cửa xe đi xuống, giờ làm bị muộn rồi, đi mau đi. Tống Kỳ Diễn mãn nguyện nhìn sang mặt cô đỏ hồng, cúi đầu cười, sau đó liền nổ máy cho xe rời đi. Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn theo chiếc xe xa hoa biến thành một điểm đen, ngây ngẩn giơ tay lên vuốt ve chỗ mới vừa rồi bị nhéo qua, thật giống như nơi đó còn lưu lại hơi ấm của hắn, đột nhiên cười một cái. Chẳng qua là lúc xoay người, lại khôi phục bộ dáng của cận sản xuất cao quý lạnh nhạt, đi vào cửa chính. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 4:30 chiều Tống Kỳ Diễn đã đến đón cô. Sau khi quan sát Cận Tử Kỳ từ trên xuống dưới vài lần, sau đó ung dung thản nhiên mà thay cô mở cửa xe. Lên xe hai người tương đối không nói gì, ý cười ở khóe miệng Tống Kỳ Diễn từ đầu đến cuối không hề tan biến. Cười cái gì, Cận Tử Kỳ cuối cùng chịu đựng không nổi không khí quỷ dị như vậy. Tống Kỳ Diễn một tay vuốt ve cằm, như cười như không liếc cô một cái, không có gì. Cận Tử Kỳ cảm thấy hắn là cố ý gợi ra lòng hiếu kỳ của mình, sau đó lại treo ngược hứng thú của cô, dứt khoát hơi nghiêng người qua nhìn sang con đường ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới hắn. Như thế nào lại trang điểm rồi? Hắn lại đột ngột hỏi một câu. Cận Tử Kỳ ngẩn ra, rất là mất tự nhiên nói. Chính là muốn che quầng thâm dưới mắt một chút, hắn như bừng tỉnh đại ngộ mà hơi gật đầu, ý cười ở khóe miệng không giảm, nguyên lai là che quầng thâm mắt nha. Mang tai Cận Tử Kỳ lại hơi phím hồng. Không biết là bởi vì giọng điệu của hắn như không đếm xỉa tới hay là bởi vì lời nói dối của mình bị vạch trần rồi. Thực xấu hổ, do mình biểu diễn vụng về, vừa đến trước mặt Tống Kỳ Diễn, trở nên càng giống như là một trò cười. Hai tay không khỏi giữ chặt lấy túi cầm tay, Cận ra phần lớn dạy cô trên thương trường ngươi lừa ta gạt, nhưng chương trình đó lại chưa bao giờ dính đến việc cùng mẹ chồng chung đụng. Phu nhân Windsor so với Tống Chi Nhậm mà nói, càng như là người thân của Tống Kỳ Diễn. Tình cảm dưỡng dục lớn hơn tình sinh ra, cô không khỏi có chút lo lắng, nếu như phu nhân Windsor. gocchuyenaudio.com, giống như Tống Nhiễm Cầm không thích Kiều Niệm Chiêu mà không thích mình như vậy, cô lại làm thế nào ứng đối với cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu đây? Mặc dù có thể một năm cô cũng không gặp được phu nhân Windsor bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng trong lòng cũng có một cây gai. Tống Kỳ Diễn dường như cảm nhận đến sự bất an của cô, quay đầu nhìn cô, mẹ nuôi của anh mặc dù là người Anh quốc nhưng thật sự mà nói cũng là người điển hình yêu thích đất nước Trung Quốc, nếu như gặp em nhất định sẽ thích em. Tại sao em cảm thấy những lời này không giống như ca ngợi? Xe có rèm che dừng lại sát ven đường, Tống Kỳ Diễn đưa tay tới, lướt nhẹ qua đôi mắt mang thần thái rất phương Đông cổ điển của cô, cho dù là biểu tình nhẹ như nước cũng đầy phong tình. Hàng mi dày cong cong khẽ chớp xuống, quệt vào ngón tay của hắn khiến hắn cảm giác hơi nhột, cố đè xuống đáy lòng đang dục dịch, khẽ thở dài, có phần không thể làm gì, thời gian và địa điểm cũng không thích hợp. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh còn lầm tưởng là em bước ra từ trong sách sử cổ xưa, từ dáng vẻ bên ngoài đến khí chất đều hấp dẫn khiến người khác say mê, đúng với chất Đông phương kinh điển không cách nào phục chế, nói như thế nào đây, tựa như một loại tinh hoa hiếm thấy của quốc gia. Nhưng Cận Tử Kỳ nghe xong thì hàng lông mày đen xinh đẹp nhíu lên, anh có thể nói thẳng là em cổ lỗ nhàm chán. Ách, Tống Kỳ Diễn thoáng ngây ngẩn, nhìn làn tóc mai đen như mực của cô, gương mặt trang điểm chút phấn hồng, ánh mắt như nước, nhất thời tâm thần nhộn nhạo, không tự chủ mà nhoài người sang dựa sát gần. Chỉ là trước mắt đột nhiên xuất hiện một tờ báo, cản trở hành vi man dợ của hắn. Đến sân bay rồi, mau xuống xe đi. Bên tai là giọng nói bình thản như không có gì thay đổi của Cận Tử Kỳ. Một phen rút tờ báo trước mặt ra, nhìn sang cô nhích ra dáng người nhỏ bé của mình rồi bước xuống xe, trong lòng tức tối mà nghĩ. Còn muốn lần sau phải mang cô ra trêu hoa ghẹo nguyệt nữa mới được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chuyến bay bởi vì bị trì hoãn mà kéo dài thêm nửa giờ, Cận Tử Kỳ trên đường đi đến toilet. Mới vừa đi tới cửa phòng nhà vệ sinh, đèn bên trong đột nhiên tối sầm lại, sau đó là tiếng kinh hô nhẹ của một người phụ nữ. Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người phụ nữ vốn đang trước gương đột nhiên xoay người. Trong nhà vệ sinh u ám, bởi vì sự phản xạ của tấm gương, một luồng ánh sáng hắt vào mắt của người phụ nữ kia. Mà đôi mắt kia cũng đang nhìn thẳng sang, nhìn về phía Cận Tử Kỳ đang ở cửa. Tim giống như là bị một vật gì đó đánh mạnh vào, lục phủ ngũ tạng trong phút chốc lệch vị trí, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy vào lúc ánh mắt ở đối diện kia khi bị ánh sáng chiếu vào, đầu óc có một trận đau đớn kịch liệt. Trước mắt dường như chợt lóe lên một hình ảnh, cô như nhìn thấy mình mất trọng lượng mà bay khỏi mặt đất. Người của cô lui về phía sau lảo đảo một cái áp vào cánh cửa ở phía sau, một cổ lạnh lẽo từ xương sống chậm rãi dâng lên. Đôi mắt kia, đèn trong nhà vệ sinh lần nữa sáng lên, vang lên tiếng mắng chửi tục tằng của top 5 top 3 phụ nữ. Cận Tử Kỳ lại như bị ngăn cách với không gian huyên náo ở nơi này, hai tay của cô lạnh như băng, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng có chút hơi nước ươn ướt, sau đó cô ngẩng đầu nhìn sang hướng vị trí mới vừa rồi. Trước vách kính trong nhà vệ sinh, Phương Tình Vân, gocchuyenaudio.com, đang mang vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn sang cô, sau khi thấy rõ cô là Cận Tử Kỳ, lập tức lộ ra một nụ cười như người bạn thân, Cận Tiểu Thư, sao cô cũng ở sân bay. Cận Tử Kỳ cố gắng bình phục xuống tâm tình kích động của mình, đối với Phương Tình Vân cười nhạt. Tôi cùng Kỳ Diễn tới đón mẹ nuôi của anh ấy, Phương Tiểu Thư là đi công tác sao? Phương Tình Vân chạy tới trước mặt Cận Tử Kỳ, Cận Tiểu Thư sắc mặt của cô không tốt lắm, có mệt lắm không? Nói xong, cô liền duỗi một tay ra, muốn chạm vào Cận Tử Kỳ. Chẳng qua là đầu ngón tay mới vừa đụng phải Cận Tử Kỳ liền đột nhiên co rụt lại, lảo đảo lui về phía sau một bước, bàn tay Phương Tình Vân ngưng tại chỗ, nhất thời có chút lúng túng. Cận Tử Kỳ ý thức được mình phản ứng quá khích, ổn định tốt thân hình, ngẩng đầu nhìn Phương Tình Vân liếc mắt một cái, ngại quá tôi sợ không có thói quen để người khác bất thình lình chạm vào tôi. Phương Tình Vân rất nhanh liền tản đi vẻ mặt cứng ngắc, lẳng lặng nhìn cô lấy lại bình tĩnh, tầm mắt liếc về phía bên ngoài, Kỳ Diễn cũng tới sao? Cận Tử Kỳ mỉm cười gật đầu, mặc dù như vậy nụ cười đó có chút nhạt nhẽo, bất quá Phương Tình Vân cũng không ngại. So với Cận Tử Kỳ sắc mặt hơi tái nhợt bất đồng, Phương Tình Vân là khuôn mặt vui vẻ, mày mắt là nồng đậm sự hạnh phúc ngọt ngào, cho hay. Tôi là cùng A Viễn trở về chuẩn bị hôn lễ, 3 ngày sau chúng tôi sẽ kết hôn. Nói tới chỗ này, Phương Tình Vân tỉnh ngộ mà ồ một tiếng, tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, hai người cũng là kết hôn ngày đó, chúc mừng hai người. Nụ cười rất chân thành tha thiết. Cảm ơn, vậy tôi đi trước, A Viễn còn chờ tôi cùng đăng ký. Cận Tử Kỳ nhìn sang bóng dáng Phương Tình Vân vội vã rời đi, bàn tay lạnh như băng bàn tay bưng lấy trán nóng hầm hập. Lòng bàn tay dính một lớp mồ hôi lạnh thật mỏng. Cô xoay người đi đến trước bồn rửa mặt, nhìn người phụ nữ trong gương sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu nâu nhạt kia, cặp kia trước mắt bỗng dưng tối sầm, ngay sau đó thì giống như thấy được dưới ánh sáng lờ mờ có một ánh mắt sắc bén. Bàn tay đang vịn trên bồn rửa mặt siết chặt, trong đầu từng lần lại từng lần thấy những con chữ cứ quanh quẩn rải rác khắp nơi. Đôi mắt kia, cô trước kia nhất định gặp qua ở nơi nào đó, nhưng đến tột cùng là ở nơi nào? gạch nối. Cận Tử Kỳ ở trong nhà vệ sinh ổn định tốt tâm tình của mình, đến lúc cô đi ra liền nhùn thấy Tống Kỳ Diễn đang ở bên cạnh vài người. Tổng cộng có 4 người, ngoại trừ một người Trung Quốc, những người khác đều là người châu Âu, bắt mắt nhất chính là người phụ nữ trung niên ăn mặc ưu nhã quý khí, cử chỉ khi cười nói đều là phong phạm của đại gia tộc Tây Âu. Hai bên giống như có một loại tâm linh cảm ứng, Tống Kỳ Diễn đột nhiên quay sang hướng của cô mà nhìn qua. Cận Tử Kỳ không khỏi dừng lại bước chân, mặc cho hắn mang theo những ánh mắt khác cùng nhìn mình. Tống Kỳ Diễn sau khi phát hiện là cô, màu con ngươi mắt dần dần sâu nồng, và vội vã nói một câu cùng mấy người bên cạnh lập tức đi nhanh đến chỗ cô đi tới, sau đó nhẹ nhàng ôm ngang lưng cô, dẫn cô tới trước mặt những người đó. Tiểu Kỳ, vị này chính là mẹ anh nhắc đến phu nhân Windsor. Giọng của Tống Kỳ Diễn trầm thấp và trong khoảnh khắc ấy đặc biệt ôn nhu thận trọng, ngay cả động tác kéo cô cũng có vẻ cẩn thận, hắn là muốn mượn việc này nói. gocchuyenaudio.com cho những vị khách ở đây địa vị của cô ở trong lòng hắn sao? Cận Tử Kỳ vốn mang tâm tình phức tạp gần như bình thản, sự xúc động trong lòng cũng được dung nhập vào huyết mạch. Cô đối với phu nhân Windsor lễ phép mỉm cười, hoan nghênh đến Trung Quốc, rất vinh hạnh có thể gặp ngài. Phu nhân Windsor cũng có điểm đẫy đà như những phụ nữ Tây Phương, nhưng cũng có lồi có lõm, thoạt nhìn rất dịu dàng, bà chủ động tiến lên ôm bờ vai gầy của Cận Tử Kỳ, sau đó hôn xuống ở hai bên gò má trái phải của cô. Con là cô gái phương Đông xinh đẹp nhất mà ta đã thấy. Trung văn của phu nhân Windsor nói ra coi như có thứ tự, chỉ là âm điệu không được chuẩn lắm, đối chứng với lời của Tống Kỳ Diễn mà nói, vị phu nhân Windsor này thật sự là một người phương Tây nhiệt tình yêu thích văn hóa Trung Quốc. Cảm ơn, Cận Tử Kỳ nói cảm ơn đồng thời mới sinh ra cảm giác của người làm vợ. 3 ngày sau, quan hệ hôn nhân của cô và hắn công bố với công chúng, đến lúc đó sẽ phải nhận vô số lời chúc phúc. Nhưng cũng bởi vì cảm thấy thấp thỏm bất an, cô lo lắng bản thân mình thực hiện không tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ. Phu nhân Windsor từ ái mà sờ sờ mặt Cận Tử Kỳ, đừng lo lắng con gái, không có chuyện gì là có thể lập tức làm tốt, từ từ đi, ta tin con có thể làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Cận Tử Kỳ như bị nhìn xuyên tâm tư mà ngượng ngùng, gò má hơi đỏ lên, tâm tình Tống Kỳ Diễn lại sung sướng nhướng mày lên, nói với phu nhân Windsor. Hôn lễ ngày đó ngài sẽ thấy cháu trai của ngài. Phu nhân Windsor ngạc nhiên mừng rỡ há to mồm, lập tức liền quay đầu cùng vài trợ lý ở sau lưng dùng ngôn ngữ trong nước giảng một đống lớn, sau đó những trợ lý kia rối rít hướng Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn chúc mừng. Luân Ân cũng đang ở thịnh thế hào đình chờ ngài, xe dừng ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Không, chờ một chút, phu nhân Windsor lại ngăn động tác chuẩn bị xoay người của Tống Kỳ Diễn lại, bà chỉ đồng hồ trên cổ tay mình, giải thích. Một người bạn đã nói chờ ông ấy đến cùng đi khách sạn. Vừa mới dứt lời, trên cổ tay mình lập tức như nhìn thấy gì, mừng rỡ đối với người ở sau lưng Tống Kỳ Diễn ngoắc ngoắc. Kiểu, nơi này, không đúng chuẩn Trung văn nghe có chút tức cười. Cận Tử Kỳ khẽ mỉm cười, xuất phát từ lễ phép theo Tống Kỳ Diễn xoay người, đập vào mắt chính là một người đàn ông trung niên, mặc tây trang màu cà phê đậm, bên trong là áo sơ mi trắng mở ra nút áo, đang kéo một cái dương hành lý đi đến chỗ bọn họ. Là người Trung Quốc, không biết là được bảo dưỡng tốt hay là trời sinh đã lộ ra trẻ tuổi, dáng vẻ vị kiều tiên sinh này nhìn qua ước chừng 40, có thể bởi vì hàng năm ở nước ngoài, vô luận là động tác kéo hành lý hẳn là bước chân dưới chân, cũng thấm vẻ cao quý mà nhanh nhẹn của xã hội thượng lưu Tây Phương. Chú Kiều, hoan nghênh trở lại. Trước hết tiến lên chào hỏi lại là Tống Kỳ Diễn đang ở bên cạnh Cận Tử Kỳ. Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc với việc Tống Kỳ Diễn đối với người đàn ông trung niên xa lạ này nhiệt tình, bất quá rất nhanh thì hiểu được bản thân của phu nhân Windsor Tống Kỳ Diễn tất nhiên cũng là biết trưởng bối. Kiều tiên sinh vỗ vỗ vai Tống Kỳ Diễn, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ tán thưởng, nói với phu nhân Windsor. Phu nhân, nay nhìn thấy Kỳ Diễn, mới tin chị nhiều năm đào tạo như vậy xem ra là không có uổng phí. Dư quang ở khóe mắt Kiều tiên sinh chú ý tới. gocchuyenaudio.com Cận Tử Kỳ đứng ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn, ánh mắt chợt lóe, trên mặt nhanh chóng thoáng qua kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền không lộ dấu vết mà khôi phục lại bình tĩnh ôn hòa mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, vị này là. Tống Kỳ Diễn biết rõ ông chỉ là ai, liền dắt lấy tay Cận Tử Kỳ nhẹ đẩy tới trước mặt Kiều tiên sinh, cười giới thiệu. Chú Kiều, đây là Cận Tử Kỳ vợ của con. Cận Tử Kỳ khi ở khoảng cách gần nhìn thấy mặt chú Kiều, cảm thấy giống như đã từng quen biết rồi lại nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Ông nhìn qua rất cao lớn, được giới thiệu của Tống Kỳ Diễn, gật đầu một cái, trên mặt là nụ cười ấm áp. Rất hân hạnh được biết cô, Cận tiểu thư. Tống Kỳ Diễn đụng đụng bả vai của cô.

còn không kịp từ từ phun ra cơn tức này, Tống Kỳ Diễn hơi hơi cong môi, thẳng trên môi cô hôn nhẹ một cái. Cận Tử Kỳ có chút im lặng mà nhìn sang gương mặt anh Tuấn đang gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Tống Kỳ Diễn lại dị thường mà hài lòng phản ứng của nàng, mặt mày hớn hở bước xuống xe, chẳng qua là nụ cười kéo dài không tới 3 giây thì mặt hắn lại âm trầm, bởi vì hắn phát hiện mặc quần jean Cận Tử Kỳ càng lúc càng tỏa ra dáng người yểu điệu phong tình. Trừ Tống Kỳ Diễn mang một bộ dáng buồn buồn không vui, những người khác nhìn qua hào hứng hăng hái cũng không tệ. Bởi vì trước đó đã đặt phòng, vừa vào đại sảnh liền có nhân viên chuyên môn chờ dẫn đường. Chị họ, anh rể họ, hai người đã tới. Trong đại sảnh có một bóng dáng nhỏ bé duyên dáng nhiệt tình nhào tới. Ngô Thanh Kiều cầm lấy. Góc truyện audio.com, cánh tay của Cận Tử Kỳ, làm nũng mà đung đưa, chị họ, trưa mai chị dẫn em đi Phúc Hạ Lâu ăn cơm được hay không? Dì nói chỗ đó món ăn ăn thật ngon. Cận Tử Kỳ cảm giác cô em gái họ này của mình tánh tình vẫn trẻ con, không nghĩ nhiều lập tức đáp ứng. Ta nhìn thôi cùng biết chị họ của con không nói hai lời sẽ lập tức đồng ý. Theo đó tiếng cười mắng bất đắc dĩ của Tô Ngưng Thu vang lên. Cận Tử Kỳ quay đầu thì nhìn thấy Tô Ngưng Thu đang đi tới chỗ họ, vậy mà nụ cười ở trên mặt bà phút chốc cứng lại khi tầm mắt của bà liếc về phía những người bên cạnh Cận Tử Kỳ, ngay cả bước đi dưới chân cũng ngưng lại. Tô Ngưng Thu phản ứng có chút kỳ lạ, Cận Tử Kỳ theo tầm mắt của bà đang nhìn, chỉ thấy Kiều Nam, thế nhưng khi đi về phía trước được hai bước nhìn sang vẻ mặt cứng nhắc của Tô Ngưng Thu thì ân cần thăm hỏi. Ngưng Thu, đã lâu không gặp. Tô Ngưng Thu và Kiều Nam là người quen biết cũ, như vậy cùng cô mẹ có phải cũng quen biết hay không? Cận Tử Kỳ không khỏi nghĩ đến mình trước đó đã cảm thấy Kiều Nam nhìn quen mắt, chẳng lẽ chính mình trước kia đã gặp qua? Nhưng mà Kiều Nam rõ ràng lại không biết mình. Đang lúc Cận Tử Kỳ không nghĩ ra đầu mối, bên kia phòng yến hội mở ra, bước đi ra là một bóng trắng mảnh khảnh. Tô Ngưng Tuyết một tay cầm giấy hồng đang mở ra, một tay cầm lấy bút ký tên, cúi đầu nhìn lên trên như ghi nhớ thứ gì. Sau đó, giống như là phát giác được không khí kỳ lạ, bước chân của bà cũng bước chậm lại, hơn nữa ngẩng đầu lên. Gặp gỡ trước mặt chính là Kiều Nam đứng xa xa cách Tô Ngưng Thu mấy bước. Đèn thạch anh trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy, đem biểu tình rạng rỡ trên mặt Tô Ngưng Tuyết hoàn toàn phơi bày trước mặt người khác, nhưng rất nhanh thần sắc Tô Ngưng Tuyết liền bình tĩnh, bà quay đầu tầm mắt lướt qua Kiều Nam nhìn về phía Cận Tử Kỳ. Nếu đã đến, hãy cùng ta vào đi thôi, quản lý đang chờ ở bên trong. Cận Tử Kỳ âm thầm đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu nói. Vâng, mẹ, cách trương.